ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87 tạp trụ. Lộ Nguyên cảm giác chính mình đã chịu 10 cái thành niên ban long như vậy trọng đả kích. Ăn qua buổi chiều trà liền yên lặng đi đến biệt thự hậu viện sủng vật phòng. Đem chính mình nhét vào đi phát ngốc, hắn vẫn luôn đều biết chính mình cũng không phải một cái suất sắc long nhãi con. Hắn đối điểm này vẫn luôn đều thực thản nhiên. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn cũng có chút ghét bỏ không ưu tú chính mình. Cái loại này áp lực cũng không phải ai cho hắn. Trên thực tế vô luận là viện trưởng vẫn là Tiệp An. Tuy rằng hy vọng hắn có thể hảo hảo học tập. Nhưng là chưa từng có cho hắn áp lực quá lớn, có thể là bởi vì mọi người đều thực ưu tú đi. Tiệp An tinh phỉ, đáng giá hết thảy đối long nhãi con khen thưởng. Đại khái là sở hữu cha mẹ trong lòng hoàn mỹ nhất long nhãi con. Xinh đẹp rai, lễ phép thiện lương vĩnh viễn sẽ không đạt tiêu chuẩn, mới tới tần ý tiểu long nhãi con. Quả thực vạn năng, giống như không có là nàng sẽ không. Có thể thực có thể đánh. Cũng có thể thật biết làm nũng, Lộ Nguyên ý đồ cấp đáng thương chính mình một cái ôm một cái. Nhưng là hắn hình thể không cho phép, Lộ Nguyên. Ngoặc kép, hắn thật là cái bổn long nhãi con, khảo thí khảo không tốt. Biến người biến không tốt. Giống hắn loại này tiểu long nhãi con. Liền tính ném cũng không có người sẽ sốt ruột, Lộ Nguyên lấy ra tay nhỏ biểu nhìn thoáng qua. Càng khổ sở hắn đều rời đi 15 phút. Viện trưởng cũng chưa tới tìm hắn, Lộ Nguyên hút hút cái mũi. Từ trong túi lấy ra một quả tinh tệ gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Đây là viện trưởng ở nghỉ trước cho hắn. Đáng tiếc hắn không chỉ có không tìm được chính mình bảo tàng. Còn ở trên đường đi lạc, Lộ Nguyên lại khổ sở vài phút. Bụng kêu một tiếng, hắn ngẩn ngơ. Lúc này mới nhớ tới chính mình buổi chiều trà cũng chưa ăn mấy khẩu, Lộ Nguyên ở chính mình túi nhỏ. Đào nửa ngày, cái gì cũng chưa tìm được, kẹo đều đã phân rớt, cái gì đồ ăn đều không có, Lộ Nguyên dần dần cảm thấy. Hắn không như vậy khổ sở, hắn hiện tại muốn đi phòng bếp cùng viện trưởng làm nũng. Như vậy viện trưởng liền sẽ cho hắn uy một chút xứng đồ ăn, hắc bạch tiểu mập mạp tưởng tư sủng vật. Phòng bài trừ đi, nỗ lực nửa ngày, chật trội không gian làm hắn liền xoay người đều không làm được, Lộ Nguyên. Ngoặc kép chấm than, cứu cứu tiểu long nhãi con. Rai tỉnh lúc sau thực hưng phấn, vẫn luôn tưởng cấp Lộ Nguyên nhìn xem chính mình nhân cách hóa hình thái. Nhưng là biệt thự tìm một vòng không nhìn thấy Lộ Nguyên. Thực hoang mang mà ngồi ở trên sofa, Tiệp An biết Lộ Nguyên đi nơi nào. Hắn nhìn Lộ Nguyên đi ra ngoài, hắn tuy rằng không giống tinh phỉ như vậy mẫn cảm. Nhưng là Lộ Nguyên cùng bình thường bộ dáng quá bất đồng, hơi chút suy nghĩ một chút là có thể đoán. Được Lộ Nguyên là làm sao vậy, nhưng là chính mình đi an ủi nói. Tiệp An nhăn mặt, thực lo lắng cho mình sẽ không nói. Ngược lại làm Lộ Nguyên cho rằng chính mình ở khoe ra, Tiệp An tả hữu nhìn nhìn. Rai còn ở hưng phấn chung. Nếu hiện tại đem tinh phỉ kêu đi, Rai nhất định sẽ qua tới. Lộ Nguyên hẳn là không nghĩ long nhãi con biết hắn rất khổ sở, bảo thạch long ấu tể suy nghĩ trong. Chốc lát, lặng lẽ đi vào phòng bếp, trong phòng bếp tràn ngập nồng hậu mùi thịt. Thẩm Miên còn tuần hoàn theo nguyên lai truyền thống tân gia vào ở ngày đầu tiên. Muốn náo nhiệt mà ăn một bữa cơm. Cho nên Thẩm Miên buổi chiều liền ở phòng bếp vội vàng. Rai biến thành nhân cách hóa hình thái thời điểm mới đi ra ngoài ngồi trong chốc lát, hạ tỉnh ngồi. Ở một cái ghế nhỏ thượng, cùng người máy gia dụng cùng nhau nhặt rau, Thẩm Miên sắt rau thời điểm cảm giác áo trên bị túm túm. Là Tiệp An, hắn buông đao giặt sạch xuống tay, ngồi xổm xuống, đói bụng sao? Tiệp An lắc đầu, nỗ lực nhón chân ghé vào Thẩm Miên bên tai. Viện trưởng, Lộ Nguyên đi ra ngoài lạp, ở hậu viện sủng vật trong phòng. Hắn buổi chiều trà không có ăn nhiều ít. Ta lo lắng hắn sẽ đói, Thẩm Miên sừng sốt một chút. Xoa nhẹ hạ Tiệp An đầu tóc. Hảo, ta đã biết. Cảm ơn Tiệp An, Tiệp An nhấp miệng cười một chút. Hắn còn không có nói xong. Viện trưởng cũng đã biết hắn là có ý tứ gì. Hắn ở Thẩm Miên sườn mặt hôn một cái. Nhỏ giọng, Ta thích nhất viện trưởng, Tiệp An nói xong có điểm thẹn thùng. Lộc cộc chạy ra đi, Hạ Tình xem hắn đi ra ngoài. Mới ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Thẩm Miên đem đồ ăn đặt ở trong nồi. Mở ra tự động chưng nấu. Chính chủ, hình thức, một lần nữa giặt sạch tay. Lộ Nguyên đi ra ngoài, Hạ Tình chạy nhanh đứng lên. Thuận tay đem chọn đến lung tung rối loạn rau dưa toàn đưa cho người máy. Là bởi vì Rai cũng học được nhân cách hóa hình thái đi. Ta cũng đi xem, Thẩm Miên cùng Hạ Tình đi hậu viện. Quả nhiên ở sủng vật phòng cửa nhỏ trong động thấy một mảnh màu trắng lông tơ, Hạ Tình khom lưng ở. Lộ Nguyên phía sau lưng thượng chụp một chút, Ban Long phía sau lưng là ngạnh cốt. Không có bụng nhỏ như vậy mềm, nhưng là lông tơ nhu thuận. Xúc cảm phi thường không tồi, hắc bạch tiểu mập mạp hoảng sợ. Trên lưng mau mau bị điện giật giống nhau mà run lên vài hạ, Thẩm Miên một phen chụp bay Hạ Tình tay. Trấn an mà vỗ vỗ Lộ Nguyên. Hống hắn, là viện trưởng, chúng ta Lộ Nguyên nơi nào không thoải mái sao? Có thể cùng viện trưởng nói một câu sao? Lộ Nguyên không có trả lời, Thẩm Miên Hạ Tình liếc nhau. Không nghĩ tới Lộ Nguyên đã chịu đả kích lớn như vậy. Liền bọn họ hai cái đều không nghĩ lý, như vậy tiểu nhân long nhãi con. Vẫn là cái tâm lý không kiện toàn đại bảo bối đâu. Sẽ không giải quyết cảm xúc là thực bình thường sự tình. Thẩm Miên chỉ cần ngẫm lại hắn ở nấu cơm thời điểm. Lộ Nguyên một con nhãi con oa ở chỗ này không có an ủi cũng không có ôm ấp hôn hít. Liền có nhàn nhạt đau lòng ập lên tới, Thẩm Miên đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Theo Lộ Nguyên mau mau đi xuống thuận. Thực xin lỗi, cảm giác siêu cấp mất mặt Lộ Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Miên, viện trưởng không nên lười biếng. Lần trước hẳn là đem Ban Long học được nhân cách hóa hình thái bình quân tuổi tính ra tới đưa cho. Người xem, 60% Ban Long ấu tể đều là 9 tuổi tài học sẽ nhân cách hóa hình thái. Cho nên đừng khổ sở. Chúng ta Lộ Nguyên đã thực ưu tú. Lộ Nguyên gấp đến độ nắm gương mặt tử hắn mới không tức giận. Viện trưởng mỗi ngày đều rất bận, đã chiếu cố thật sự chu toàn. Nhưng là hắn hiện tại muốn như thế nào cùng viện trưởng nói hắn không phải bởi vì mới không ra. Hạ Tình cũng ngồi xổm xuống. Không có gì, ta mau 10 tuổi thời điểm tài học sẽ nhân cách hóa hình thái, đế quốc tuổi trẻ nhất nguyên soái. Là toàn bộ dục ấu viện học nhân cách hóa hình thái chậm nhất nhãi con, Lộ Nguyên thanh âm thực kích. Động, thật vậy chăng? Hạ Tình, đương nhiên là thật sự. Ta cũng không dám làm trò viện trưởng mặt lừa ngươi, Lộ Nguyên. Kia thúc thúc ngươi là như thế nào học được nhân cách hóa hình thái? Hạ Tình hồi ức một chút, cũng không như thế nào học, nên sẽ thời điểm tự nhiên liền biết. Này cùng chủng tộc bản năng giống nhau. Là trưởng thành chung nhất định trải qua một cái phân đoạn. Bình thường tâm thái liền hảo, Hạ Tình chọc Hạ Lộ Nguyên bối. Còn khổ sở a, Lộ Nguyên, ngoặc kép, hắc bạch tiểu mập mạp kỳ thật hiện tại đã hoàn toàn không khổ sở, Thẩm Miên xem hắn vẫn là không ra. Nỗ lực phóng thấp giọng âm, làm ta ôm ta một cái thân thân đáng yêu tiểu long nhãi con. Được không? Lộ Nguyên chậm rãi che lại mặt. Ta... Tạp trụ, Thẩm Miên, ngoặc kép, Hạ Tình, ngoặc kép, Hạ Nguyên soái giơ tay chống lại môi, mới gian nan nhịn xuống đến khóe miệng giơ lên độ cung. Ngoặc kép, khụ, đừng hoảng hốt, ta cùng ngươi viện trưởng nhìn xem, Lộ Nguyên, ân, Thẩm viện trưởng trời sinh diện than, lăng là nhịn xuống không cười. Đứng lên quan sát một chút, này gian sủng vật phòng là cho loại nhỏ động vật trụ. Bên trong không gian không đủ để chứa một con 200 nhiều cân long nhãi con. Lộ Nguyên đi vào thời điểm là trước tiên tiến. Sủng vật trong phòng không gian nhét đầy. Không đủ để làm Lộ Nguyên điều chỉnh tư thế. Ngạnh cốt không thể nghiêng. Liền sẽ tạp ở cửa trở ngại Lộ Nguyên ra tới. Thẩm Miên nhìn một chút mộc chất sủng vật phòng kết cấu. Người đừng nhúc nhích, Lộ Nguyên có điểm cấp. Tiểu đoàn cái đuôi ném tới ném đi. Ta bất động ta bất động. Viện trưởng ngươi mau giúp ta, Thẩm Miên thử hạ sủng vật phòng ổn định tính. Giơ tay đè lại nóc nhà, ở kẽo kẹt tiếng vang chung. Trực tiếp xốc lên sủng vật phòng, Hạ Tình. Ngoặc kép, ánh nắng chút xuống mà xuống. Hắc Bạch tiểu mập mạp gian nan mà ngẩng đầu lên. Viện trưởng cứu ta, Thẩm Miên đem nóc nhà chiết thành hai khối bản tử ném ở một bên. Xách ra đáng thương vô cùng tiểu ban long, mà biệt thự cửa. Nơi nơi tìm Thẩm Miên mấy cái tiểu long nhãi con nhóm. Ngoặc kép, liền, dỡ xuống lạp. Tần ý, viện trưởng thật là lợi hại. Có phải hay không sở hữu tiểu long nhãi con đều đánh không lại viện trưởng a? Tinh Phỉ an ủi nàng. Kỳ thật đại long long cũng đánh không lại, Tiệp An phủng rai. Hai cái tiểu long nhãi con mặt đối mặt lâm vào hoang mang. Cho nên, viện trưởng vì cái gì muốn đánh tiểu long nhãi con? Hết chương.